Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1203 nháy mắt sát. Nhẫn tâm, chương 1203 bất quá. Hắn trước người đột nhiên xuất hiện vặn vẹo sóng gợn. Hưu, huyết quang buộc hắn cổ, quá nhanh quá tàn nhẫn. Hắn đồng tử co rụt lại, xoát nhất kiếm cắt yết hầu. Nhất kiếm mũi nhọn. Lại không nửa điểm tiết ra ngoài hơi thở, ngay cả công kích cường độ nhiều ít đều cảm giác không. Ra, chỉ mơ hồ nhìn đến vặn vẹo sóng gợn phía sau. Diễn sinh một người, quân tử ly, phong ở phiêu. Phiêu đi rồi một sợi đỏ thắm huyết, từ trên người nàng nhìn không tới đinh điểm vương giả chi uy. Nhưng là kiên nhất kiếm, là thật thật sự sự đến thiết qua đám mây cổ, người khác thậm chí không biết nàng rốt cuộc khi nào ra. Tay, lại là như thế nào ra tay, mau. Quá nhanh, đám mây chính là có thể ngạnh kháng Diệp Tử Thanh cực hạn nhất kiếm vương cấp cao thủ. Lại như cũ bị gần người dây. Lệnh Hồ Bạch thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, nàng từ trên người nàng cảm giác được lớn lao uy. Hiếp cảm, chẳng sợ không phải vương cấp, cũng hơn hẳn vương cấp. Tốc độ này quá nhanh, Hứa Liễu thở dài. Lại cười, bại cấp vương cấp. Hắn không lỗ, Tạ Lệ những người này đều phát điên. Sao có thể lợi hại như vậy? Vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia Diệp Tử Thanh phía trước đó là đã trọng thương đám mây. Quân tử ly thừa cơ đánh lén, nhặt tiện nghi cũng là dễ dàng, có gì đại kinh tiểu quái, đương. Phong Thiếu Linh cực độ không cam lòng đến nói ra nói như vậy sao? Không ít người dùng xem ngốc bức giống nhau ánh mắt xem hắn, chỉ số thông minh không phải không có. Nhưng là một khi tâm tính bị ghen ghét che giấu, chỉ số thông minh đó là vô hạn quý, điểm này ở Phong Tam Thiếu cùng Tạ Lệ những người này trên. Người thực hảo đắc thể hiện ra tới, chỉ vì bọn họ ngã đến quá thảm. Trước mắt còn không có thoảng qua thần tới, đám mây khẽ vuốt chính mình một cái vết máu cổ. Nhìn Đại Ly, bỗng nhiên cười, tiến lên, thân thể đã nửa trong suốt, cùng một đóa hình người mây bay dường như. Trực tiếp nửa dung nhập Đại Ly thân thể, ngón tay câu lấy nàng cổ, áp tai nhẹ ngữ, đổ không bằng sơ. Ta không tin ngươi nhìn không ra tới, nhưng ngươi như cũ không muốn nàng mạo hiểm. Thật đúng là ôn nhu, nhưng là ngươi liền chính mình vị hôn thê đều sát. Đại Ly, ngươi cũng thật đủ nhẫn tâm, a khí như lan, mang theo một chút oán trách. Mây mù tản ra, đám mây, vẫn, nhưng là vẫn phía trước. Rất nhiều người, bao gồm Lệnh Hồ Bạch, hợp lại Thanh Y vẫn là Xích Bích Bình Nguyên người đều thấy được hắn hiển lộ ra tới khuôn mặt ảo ảnh. Đó là lộ ra như vậy biểu tình. B. Hắn, là nàng, kia khuôn mặt, quá mỹ, đám mây tiên huyễn chi mỹ. Xa hoa lộng lẫy, cùng trời cao tiên cảnh bên trong đẹp nhất đám mây ngọc tượng giống nhau, nơi này giống như không. Đại hạ người. Nhưng là nam lâm người là xem qua, cho nên bọn họ biểu tình là màu đỏ tím. O, a, là nàng thế nhưng sao có thể là nàng? Đám mây, vân đoan tuyết, đại hạ rốt cuộc ẩn giấu nhiều ít biến thái. Lâm Giang Tiết đám người tưởng phun ra, một cái Đại Ly còn chưa tính. Còn có Thiên Sơn Mộ Tuyết, hiện tại còn vân đoan tuyết này một đám toát ra tới là tưởng nhận thầu toàn bộ Kỳ Sơn lộ sao? Còn có các ngươi một đám nữ giả nam trang là muốn thế nào? Một cái danh kiếm còn chưa đủ chúng ta nữ nhân mệt tâm sao? Cảm giác sẽ không ấy, Xích Bích Bình Nguyên Trung. Một chỗ, một đám người cũng không thấy được. Nhưng là này nhóm người bên trong có một người rất là thấy được. Hắn ngồi ở một cái ghế trên, kiều mảnh khảnh chân dài, khoanh tay trước ngực, nhìn màn hình lớn bên trong một màn. Khóe miệng một phiết, vị hôn thê. Nhà đầu này trước kia nhưng không như vậy ngoan ngoãn. Sợ là ở khí kia Diệp Tử Thanh, vị hôn thê, bánh bao phong biểu tình vặn vẹo. Đó là ta con rể. Vị hôn thê a, một Diệp Tiêu Tương nhìn về phía Thương Biệt Ly, Thương Biệt Ly mỉm cười. Ta cũng cảm giác thực kinh hỉ, ha ha thoạt nhìn nhưng không lớn kinh hỉ, bỗng nhiên tạc ra một cái. Đám mây. Này đám mây không chỉ có buộc Diệp Tử Thanh đọa vào ma đạo, còn làm rõ chính mình vị hôn thê thân phận. Lại liên tưởng Diệp Tử Thanh cùng Đại Ly ngày thường quan hệ, thỏa thỏa ái chi không được. đó là hận thấu xương. Vì thế không tiếc bức bách tình địch nhập ma, chết ở vị hôn phu ái nhân thủ hạ. Mọi người não động tức khắc mở rộng ra, nhìn nhìn lại cách đó không xa Thương Biệt Ly, nếu hơn nữa đã từng bao dưỡng quân tử Ly Cung Tàng Huyết, lại tính thượng như gần như xa ái muội không rõ, hợp lại thanh y danh kiếm, Ninh Tĩnh Viễn, thực hảo một bộ sử thi cấp cầu huyết cung đấu chi. Chúng ta cùng quân vương yêu hận tình thù kỳ đó là có thể sửa bản thảo, Đường Quân Y cân nhắc chính mình lấy ngoài vòng người viết một quyển tiểu thuyết, hẳn là có thể hồng, bất quá rốt cuộc này đệ tứ hoàn cũng chỉ dư lại 5 người, rốt cuộc chỉ còn lại có 5 người, chỉ là kia Diệp Tử Thanh còn ở vào nhập ma giai đoạn, nhập định, sợ là vô pháp tiến vào thứ 6 hoàn, đáng tiếc, Xích Bích Bình Nguyên ngoại người thổn thức. Không thôi, lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này 30 người chiến đấu kịch liệt so với trước kia 2000 nhiều người chém giết xuất sắc nhiều, quy cách quá cao, chém giết quá thảm thiết, nghịch tập gì đó ùn ùn không dứt, không thấy được đại hình quần vực những người đó đã thật lâu không hé răng sao, là không lời nào để nói đi, hợp lại thanh y, quân tử Ly, vô tình, còn có lệnh Hồ Bạch, 4 người này đó là cuối cùng người thắng. Có thể nhập kia truyền tống trận đi, Minh Đế cười ha hả đến nói. Hiển nhiên kết quả này hắn thực vừa lòng, bởi vì quân tử Ly là hắn xem trọng người, bất quá thực mau. Tính cả đại Ly những người này ở bên trong, bọn họ đều ngốc. Bởi vì ở chiến thuyền phá vỡ phế tích bên trong, rõ ràng là truyền tống trận, nhưng là, chỉ có 4 cái, không phải 5 cái, mọi người kinh ngạc. 4 cái, nàng không thể đi vào. 4 cái cũng vừa vặn, kia vô tình bỗng nhiên mở miệng. Hắn thanh âm thực khàn khàn, nhàn nhạt, cho người ta một loại lưu tâm cọ sát cảm. Đại Ly nhìn nàng một cái, nhìn nhìn lại chính mình biểu tỷ, suy nghĩ một chút, vẫn là thở dài. Vậy 4 người tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng là có một số việc chính là như vậy, không thể nề hà, cũng may Diệp Tử Thanh thế nào cũng coi như là trước 20, nếu là tính chân chính thực lực, trước 8 đều tuyệt đối có. Đáng tiếc phải có nhập ma chi chiến, 4 người cũng không muốn ở đệ tứ hoàn lại lãng phí thời gian. Đó là bay về phía này 4 cái truyền tống vị, bỗng nhiên, có người tới. 4 người đồng thời nhìn về phía bên trái không trung, màn ảnh lôi kéo. Xích Bích Bình Nguyên Thượng cũng nhìn đến một người chậm rãi mà đến, vạt áo tung bay. Người như kiếm, đó là ai? Tính tính toán ai còn không có tới, ai đã chết, bài trừ bên ngoài cũng liền một người phù hợp, Vân Lấy cũng, hắn tới, hắn thế nhưng hiện tại mới đến. Tới thật đúng là thời điểm, Đại Ly nheo lại mắt. Thực hiển nhiên, truyền tống vị chỉ có 4 cái, bọn họ có 6 cá nhân. Bài trừ 1 cái Diệp Tử Thanh, 5 người. 4 cái truyền tống vị, cần thiết lại bài trừ 1 người, bất quá bọn họ trong lòng càng rung động vẫn là mặt khác một sự kiện, phía trước không có tới người có Vân Lấy cũng. Lâu Lan Đình, Túc Ly, Vạn Tựa Kiếm Hàn 4 người. Túc Ly đã vẫn, Vân Lấy cũng ở đệ tứ hoàn. Như vậy thứ 5 hoàn nội kia 6 cá nhân là ai? Đại Ly chậm rãi nói ra, nói làm mặt khác 3 người lâm vào suy nghĩ. Mà Vân Lấy cũng đã tới rồi phía trước, hắn cũng thấy được trước mắt này mấy người biểu tình bất biến, chỉ là liếc kia 4 cái truyền tống vị liếc mắt một cái, đôi mắt hơi gia tăng, xem ra ta tới vừa vặn, những lời này có chút sát khí a. Hợp lại thanh y cười, là vừa lúc, nguyên tưởng rằng Vân các hạ sớm đã vào thứ 5 hoàn, Đại Ly càng trực tiếp. Túc Ly là ngươi giết? Vân Lấy cũng, không phải. Khi ai có thể sát Túc Ly? Hợp lại thanh y bỗng nhiên nhớ tới một người, chẳng lẽ là Lâu Lan Đình? Có thể làm ngươi hiện tại mới xuất hiện. Nói vậy không phải là ngươi bất luận cái gì chủ quan thượng ý chí, là bị buộc bất đắc dĩ. Không thể không hiện tại mới xuất hiện đi. Lệnh Hồ Bạch sắc bén làm Vân Lấy cũng ánh mắt chợt lóe. Nhìn Lệnh Hồ Bạch, ta bị người đánh bại, nhất kiếm trọng thương. Không thể không huyết trốn chạy ly, dưỡng thương thẳng đến tiên tử tê tương đương, chẳng sợ Lệnh Hồ Bạch đã đoán được, giờ phút này cũng như Đại Ly cùng hợp lại thanh y giống nhau. Hít ngược một hơi khí lạnh, Đó là nhiều đáng sợ lực lượng. Người nọ là... Vân Lấy cũng nhấp môi. Không quen biết nhiều buồn cười trả lời. Hắn Vân Lấy cũng thế nhưng liền ai trọng thương hắn đều không thể nhận ra. Rất đơn giản a. Bài trừ pháp. Lâu Lan Đình. Mạc Sĩ Kiếm Hàn. Nhị Tuyển một đại ly khoát tay. Người nói người nọ là dùng kiếm. Lấy hiểu biết của ta, hẳn là không phải Lâu Lan Đình. Người nọ không thích dùng kiếm, Lâu Lan Đình. Tên này đối với mọi người chính là thập phần xa lạ. Ai sẽ để ý một cái Lâu Lan Đình đâu, chỉ có đại ly cùng hợp lại thanh y biết người này đáng sợ, có lẽ. Bạch Cẩm cũng biết, nhưng là để cho bọn họ chứng đau chính là kỳ thật Mạc Sĩ Kiếm Hàn tên này. Càng xa lạ, người này là vị nào? Không nghe nói qua a, bất quá đã có một cái đám mây cùng vô tình châu ngọc ở trước. Thêm một cái Mạc Sĩ Kiếm Hàn cũng không kỳ quái, này giới Kỳ Sơn đường đi hạch toán được với lui tới. Nhất đàn anh hội tụ một lần, lớn nhất lượng điểm liền ở chỗ này đó hắc mã. Một đám hắc đến tỏa sáng, ai? Không đúng a, chẳng sợ tính thượng một cái Mạc Sĩ Kiếm Hàn. Kia thứ năm hoàn nội tất nhiên còn có năm người. Kia năm người là ai? Đại ly cùng hợp lại thanh y liếc nhau, ta biết Thiên Sơn. Hồ Diên Tước, Mạc Hào cùng Yến Luật khẳng định ở bên trong. Hơn nữa một cái Mạc Sĩ Kiếm Hàn. Năm cái, còn có một cái. Đại ly truyền âm nói, Lâu Lan Đình, hợp lại thanh y hồi, nếu là hắn. Này độc khí cùng chiến tướng lại là ai có thể? Hiển nhiên cũng là hắn. Thời gian không khớp, ngay từ đầu bên trong liền có năm người. Mạc Sĩ Kiếm Hàn cùng hắn đều dường như ở đệ tứ hoan. Trừ phi là, đại ly cùng hợp lại thanh y liếc nhau. Trong mắt đều là kinh hãi. Không có khả năng đi. Nếu là như vậy, kia Lâu Lan Đình thực lực đến có bao nhiêu biến thái. Hai người biểu tình kinh nghi bất định. Không khí cũng là quỷ dị, năm người. Bốn cái truyền tống vị, hiển nhiên ta muốn gia nhập nói. Đến đánh bại các ngươi trong đó một cái, Vân Lấy cũng không thêm bất luận cái gì cảm tình đến. Nói, đương nhiên như thế, lệnh Hồ Bạch. Vô tình, hợp lại thanh y vẫn là quân tử ly. Vân Lấy cũng sẽ chọn ai? Hiển nhiên bốn người này đều sẽ không chủ động. Bởi vì Vân Lấy cũng thập phần cường đại. Bị hắn chọn chung cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ít nhất, chặn đánh bại hắn cũng yêu cầu. Hao phí thời gian. Mà không bị chọn chung người, lại có thể sớm một chút tiến vào thứ năm hoàn, đây là chênh lệch, rất. Nhiều người nhìn màn hình lớn, khi đó đều là như thế này tưởng, dựa theo quy luật chung cùng tuyệt đối quán tính. Kia Vân Lấy cũng nên sẽ tuyển. Nam Lâm người yên lặng niệm, Thương Biệt Ly đã làm tốt đỡ. Chán chuẩn bị, Cung Tàng Huyết trợn trắng mắt, chưa xong còn tiếp, hết chương.